Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 174, Phi Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, mưa phùn bắt đầu rơi, gió nổi lên từng cơn, những hạt mưa mang theo hơi lạnh rơi xuống vùng đồng bằng mênh mông. Những ngọn đuốc gần doanh trại bị gió thổi tắt không ít. Binh lính U Thác nguyền rủa khi đóng quân ngoài trời. Thời tiết đẹp đương nhiên dễ chịu hơn khi trời mưa. Một lúc sau, ánh mắt bọn chúng nhìn về phía thành càng thêm phần hung ác và tham lam. Những người dân Nhuận Đô có thể sống trong những ngôi nhà tránh gió tránh mưa. Nghe nói Kim Lăng có vô số lụa là gấm vóc và mỹ nhân. Đến khi đến Sóc Kinh, càng có nhiều thứ quý giá hơn. Trong cung điện Sóc Kinh, một phi tần bình thường cũng có mức sống tốt hơn cả các đại thần của nước U Thác. Không bao lâu nữa, khi đại nhân Hốt Nhĩ Đặc ra lệnh tổng tấn công, chủ nhân của thành này sẽ là bọn chúng. Binh lính U Thác nhìn chằm chằm cánh cổng thành đóng chặt như những con chó ác đói khát nhìn miếng thịt. Ánh mắt đầy vẻ thèm thuồng. Lúc này, một sợi dây thừng rơi xuống. Trong đêm tối, một bóng người lắc lư treo trên sợi dây. Không lâu sau, nhiều sợi dây khác cũng xuất hiện. Mỗi sợi dây đều buộc vài bóng người. Một tên lính U Thác đang tuần tra nói: "Mau đi báo với tướng quân, bọn dân Nhuận Đô lại thả người rơm xuống nữa rồi." Hốt Nhĩ Đặc đang ở trong doanh trại uống rượu, nghe tin thủ hạ báo lại thì cười lạnh: "Bọn chúng thật sự nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục tặng tên cho chúng hàng ngày sao? Bảo mọi người chỉ bắn vài mũi tên là đủ. Nhiều hơn thì dù có mất cũng không để bọn đại ngụy nhát gan đó lấy được." Thủ hạ nhận lệnh và rời đi. Dây thừng khẽ đung đưa. Hòa Yến là người đầu tiên leo xuống từ tường thành. Nàng hành động cực nhanh. Chỉ trong chốc lát đã đặt chân xuống mặt đất. Chưa kịp đứng vững, trên đầu đã vang lên tiếng vút vút của tên bay. Lòng nàng căng thẳng. Quân U Thác đã bắt đầu bắn tên. Điều này nằm trong dự tính của nàng. Trước đó nàng đã hai lần cho thả hình nộm để đánh lừa quân U Thác, nhưng không thể ngăn cản được sự cảnh giác của chúng. Những mũi tên này có thể bắn trượt, cũng có thể trúng vào một số binh lính, nhưng không có tiếng động nào vang lên, ngoại trừ tiếng mưa và gió, chẳng có âm thanh nào khác. Đúng như nàng đã nói, dù đau đớn đến đâu cũng phải cắn răng chịu đựng. Chỉ khi coi mình là người rơm thì quân U Thác mới tin rằng những gì buộc trên dây thừng là hình nộm. Bên cạnh nàng có tiếng động nhẹ vang lên, những người khác cũng đang lần lượt leo xuống. 500 tinh binh sẽ nhanh chóng đáp xuống vùng đất này. Thời gian vô cùng gấp rút. May mắn thay, ngoài mấy mũi tên ban đầu, quân U Thác không còn động tĩnh gì nữa. Có lẽ vì không nghe thấy tiếng động, chúng chắc mẩm rằng lần này cũng như những lần trước, chỉ là trò mượn tên của Lý Khuông nên không thèm chú ý nữa. Một khắc sau, tất cả quân lính đã tập trung đầy đủ. Trong 500 người, chỉ có 3 người bị thương bởi tên của quân U Thác. May mà không ai bị trúng chỗ hiểm. Hòa Yết ra lệnh cho 3 người này leo dây trở lại thành. Còn những người khác theo nàng lẻn vào doanh trại của quân U Thác. Mưa đêm trở thành màn ngụy trang tốt nhất. Màn mưa che phủ mọi thứ. Vạn vật đều chìm trong bóng tối. Gần doanh trại, binh lính tuần tra cầm những ngọn đuốc chập chờn mà đi lại. Quân U Thác canh giữ rất lỏng lẻo. Có lẽ chúng tin rằng trận chiến này là tất thắng. Và cũng không nghĩ rằng với số binh lực ít ỏi của Nhuận Đô, có ai dám tự nộp mình đến để tấn công doanh trại. Ngay cả binh lính tuần tra cũng làm việc không hề cẩn thận. Cánh đồng hoang vu, không có cây cối che chắn, chỉ có vài bụi cây thấp và tảng đá. Nhưng doanh trại quân U Thác lại dựng ở nơi kín đáo, không dễ dàng giấu người. Tuy nhiên, vì lý do đó mà kho lương thảo của chúng rất dễ tìm. Hòa Yến ra hiệu bằng tay với những người phía sau. Các tinh binh theo đúng kế hoạch đã bàn trước, lặng lẽ tiến đến gần các doanh trại. Cần phải tìm ra nơi chứa lương thảo trước. Hòa Yến vẫy tay, Giang Giao, Vương Bá cùng những người khác đi theo nàng. Đám người xuất thân từ Lương Châu Vệ đều quen thuộc với nhau, hiểu rõ cách phối hợp, để họ đi đốt kho lương thảo là cách tốt nhất. Một tên lính U Thác ngồi trước lều uống rượu. Người U Thác thô bạo, thích uống rượu mạnh, vừa khinh thường rượu nho của Nhuận Đô quá ngọt, không giống rượu, nhưng lại không nỡ từ bỏ. Chúng uống rượu từ bình rượu tinh xảo, rồi tiện tay ném xuống đất không chút lưu luyến. Rượu nho tuy ngọt nhưng vẫn là rượu. Không lâu sau, chúng đã hơi say. Tên lính lảo đảo đứng dậy, bước đến một bụi cây bên rìa đồng hoang. Vừa tháo quần định đi tiểu thì đột nhiên cảm thấy có ai đó vỗ vai mình. Hắn nghĩ đó là lính khác đến. Bực bội quay đầu lại, liền thấy một khuôn mặt ma quái đang đứng phía sau, nhe răng cười đầy đáng sợ. Khi con người ta sợ hãi tột độ, thậm chí không thể phát ra tiếng kêu, tên lính U Thác này cũng vậy. Trong đầu hắn trống rỗng, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Chữ ma chưa kịp thốt ra, một tia sáng lạnh lóe lên, phịch một tiếng nhỏ, đầu hắn rơi xuống đất. Người đeo mặt nạ cúi xuống, kéo thi thể tên lính vào sâu trong bụi cây. Không lâu sau, bên ngoài không còn dấu vết gì của người U Thác. Một bóng đen lặng lẽ lẻn vào doanh trại. Cùng lúc đó, trong doanh trại của quân U Thác, vô số ác quỷ xuất hiện, lặng lẽ cướp đi sinh mạng của một lượng lớn binh lính U Thác. Trước khi chết, những tên U Thác đó không biết mình đã bị ai giết, chỉ nhớ khuôn mặt ma quái đột nhiên xuất hiện trong bóng tối, lạnh lẽo và đáng sợ. Một tên lính U Thác khác ngã xuống, bị kéo vào trong lều, gục xuống như thể đang ngủ. Hai người đeo mặt nạ nhìn nhau, trong mắt ánh lên tia khoái trá. 500 người, ngoại trừ Hòa Yến, tất cả đều mang mặt nạ ác quỷ. Thiếu niên mặc đồ đen, ánh mắt sắc lạnh, nói với họ, người U Thác tin vào thần linh, tin vào luân hồi, chúng giết người vô số, làm nhiều điều ác, nhưng lại cứ nhà nhà thờ Phật. Nếu chúng ta tấn công ban đêm, ai nấy đều đeo mặt nạ ác quỷ dữ tợn này, đột nhiên xuất hiện trong bóng tối, lòng quân U Thác ắt sẽ hoảng loạn. Trong cơn kinh hãi, sĩ khí sẽ dễ dàng sụp đổ. Đó chính là cơ hội của chúng ta. Quả nhiên, đúng như dự đoán, không ngờ những kẻ tự xưng là dũng mãnh gan dạ như quân U Thác lại có thể sợ hãi trước những lời đồn về thần linh và ác quỷ như thế. Ý tưởng này của Hòa Yến thực ra bắt nguồn từ lễ hội thần thủy ở Ký Dương. Khi nàng thấy chiếc mặt nạ Ly Hoang, một chiếc mặt nạ Ly Hoang chỉ vì xấu xí mà khiến người dân Ký Dương ghét bỏ. Vậy đối với người U Thác, sự đáng sợ của ác quỷ chắc chắn đủ để khiến lòng quân chúng rối loạn. Doanh trại của quân U Thác không gần nhau. Lều của binh lính bình thường và các phó tướng có khoảng cách rõ ràng. Khi đi qua một căn lều trông đặc biệt rộng rãi và xa hoa, Hòa Yến nghe thấy tiếng kêu la đau đớn của một người phụ nữ vọng ra từ bên trong. Ánh đèn mờ trong lều chiếu ra bóng người, lờ mờ có thể thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang vật lộn và một gã đàn ông dữ tợn. Tiếng cười đùa bỡn cợt của quân U Thác xen lẫn với tiếng khóc nức nở của người phụ nữ, nghe khiến người ta lạnh sống lưng. Hòa Yến bất giác dừng chân, nhìn về phía lều. Giang Giao đứng bên cạnh giật mình, bọn họ vẫn chưa tìm thấy kho lương thảo. Nếu lúc này Hòa Yến không kiềm chế được mà hành động, mọi kế hoạch sẽ đổ vỡ. Lúc đó, không chỉ những người phụ nữ Nhuận Đô bị bắt sẽ chết oan uổng mà cả những binh lính tiên phong hôm nay đi theo cũng sẽ chết vô ích. Mặc dù hắn rất thương cảm cho những người phụ nữ ấy, nhưng trong thời loạn lạc, phụ nữ không có khả năng tự bảo vệ mình. Khi bị bắt, chỉ có thể trở thành món đồ chơi cho kẻ địch. Thạch Đầu cũng lo lắng, cẩn thận kéo vạt áo của Hòa Yến. Nàng thu lại ánh mắt và ra hiệu cho mọi người tiếp tục đi tới. Giang Giao thở phào nhẹ nhõm, với tính cách tràn đầy chính nghĩa của Hòa Yến, hắn thực sự lo nàng sẽ bất chấp tất cả mà lao vào, khiến mình bị bại lộ. Tiếng khóc của người phụ nữ dần xa, nhưng lại như không xa, vẫn vang vẳng trong tai của từng người. Mọi người đều hiểu rằng, nếu đêm nay không thể thiêu cháy kho lương của quân U Thác, không thể khiến chúng trở tay không kịp, chẳng bao lâu nữa, thành Nhuận Đô sẽ sụp đổ, và khắp nơi sẽ vang lên những tiếng khóc thảm thiết như họ nghe đêm nay. Chiến tranh luôn tàn khốc như vậy. Tiếp tục tiến về phía trước một đoạn nữa, quân tuần tra của U Thác bắt đầu nhiều hơn. Bọn chúng cầm đuốc đi lại xung quanh. Gần đây, số lều trại của binh lính cũng giảm đi nhiều. Có một căn lều lớn, bên ngoài có hàng chục xe ngựa đỗ. Hòa Ức và Vương Bá cùng đồng đội dừng lại, ẩn nấp sau bụi cây. Đây chính là nơi quân U Thác trữ lương thảo. Nhiều lương thảo như vậy, nếu mang về được Nhuận Đô, có thể giải quyết phần nào nạn đói. Binh lính sẽ không còn phải chịu đói vàng vọt, và người dân trong thành cũng không cần phải ăn chuột hay cỏ dại để cầm cự. Nhưng Hòa Yến hiểu rõ, bọn họ không thể mang đi số lương thảo này. Nếu tham lam thì cuối cùng không ai thoát nổi. Không những không lấy được lương thảo mà cả trăm mạng người cũng sẽ bị chôn vùi ở đây. Chiến tranh là sự cân nhắc giữa được và mất. Muốn thắng thì phải biết buông bỏ. Quân U Thác canh giữ kho lương rất cẩn thận, không ngừng ngẩng đầu quan sát xung quanh. Ánh sáng từ những ngọn đuốc làm sáng bừng khu vực này. Hoàn toàn không thể tiếp cận để phóng hỏa như trước. Làm sao bây giờ? Thạch Đầu ra hiệu hỏi. Điều này, Hòa Ấn đã dự liệu từ trước. Nàng chỉ về phía trước, sau đó chỉ vào mình, hướng về phía kho lương thảo. Đó là phương án 2 mà bọn họ đã thảo luận trước khi xuất phát. Nhưng kế hoạch này đối với Hòa Yến lại quá nguy hiểm. Thạch Đầu còn chút do dự. Hòa Yến mỉm cười, bảo hắn đưa tay ra, rồi dùng ngón trỏ vẽ lên lòng bàn tay của hắn. Mọi người nhìn kỹ, thấy nàng đâu phải viết chữ, mà là vẽ một ngọn đồi nhỏ, cắm một lá cờ. Đó là ký hiệu gợi nhắc họ về cuộc tranh cờ khi xưa. Khi còn ở Lương Châu Vệ, tại núi Bạch Nguyệt, cũng năm người bọn họ đã tranh cờ. Khi đó, họ chỉ mới trải qua vài buổi huấn luyện, còn chưa thấy mặt quân U Thác, cũng chưa từng biết đến chiến trường thực sự. Ấy vậy mà bọn họ đã giành được toàn bộ 20 lá cờ. Cướp bóc phải có dáng vẻ của kẻ cướp. Chỉ là lần này đối tượng của họ không phải là đồng đội ở Lương Châu Vệ, mà là kẻ thù U Thác đáng hận. Thứ họ tranh giành không phải là những lá cờ vô thưởng vô phạt, mà là lương thảo quý giá của quân U Thác. Mục tiêu của họ không phải là chút vinh quang phù phiếm, không phải hư danh nhất thời, mà là sự sống còn của hàng vạn người dân thành Nhuận Đô. 5 người, chỉ cần đồng lòng, lúc trước làm được, giờ cũng sẽ làm được. Nụ cười ánh lên từ sau những chiếc mặt nạ. Hòa Yến nhẹ nhàng đập tay với họ, rồi biến mất vào màn đêm trước tiên. Gió thổi mạnh hơn trước, mưa lạnh tạt xiên vào người khiến ai nấy đều cảm thấy lành lạnh thấu xương. Vừa nãy ngươi có nghe thấy gì không? Một tên lính U Thác đang tuần tra hỏi người đồng đội bên cạnh. Có lẽ là tiếng gió. Người đồng đội đáp hờ hững, cười ríu, sao thế, ở ngoài thành Nhuận Đô lâu quá, người cũng trở nên nhát gan giống đám đại ngụy rồi à? Tên lính U Thác không trả lời, chỉ nghi hoặc nhìn về phía xa. Vừa rồi, hắn dường như nghe thấy tiếng kêu la mơ hồ. Hắn nhìn quanh một lần nữa, hỏi, chúng ta có phải đã thiếu đi một số lính tuần cầm đuốc không? Lính U Thác đều đang ngủ trong doanh trại, chỉ có những kẻ tuần tra là ở ngoài canh gác. Dù mưa có làm tắt vài ngọn đuốc, nhưng không thể nào làm mất người đi cùng. Hắn bước tới gần một doanh trại, tiếng cỏ dại bên ngoài lều xào xạc trong gió, thoảng trong không khí là một mùi hương kỳ lạ. Mùi này không xa lạ với hắn, thậm chí còn vô cùng quen thuộc. Mỗi ngày trong trại tù binh hay ở các ngôi làng bên ngoài thành Nhuận Đô, hắn đã ngửi thấy vô số lần. Đó là mùi máu, Tên lính U Thác sững sờ, giơ cao ngọn đuốc, đứng trước lều, do dự một lúc rồi bước vào. Bên trong, mùi máu càng nồng nặc hơn. Tất cả binh lính đều nằm úp mặt xuống đất, như thể đang ngủ say. Nếu không để ý đến vũng máu lớn dưới đất, thì có lẽ đã nghĩ họ chỉ đang say ngủ. Người đâu? Có địch tấn công, Đại Ngụy đang tập kích doanh trại. Hắn vừa hét lên thì lập tức, một tia sáng lóe lên trong bóng tối. Ngay sau đó, hắn cảm thấy cổ mình lạnh toát, rồi ngã xuống, ngọn đuốc rơi xuống đất. Hắn cố gắng đảo mắt, nơi tầm nhìn cuối cùng đập vào mắt hắn là một khuôn mặt ác quỷ đáng sợ, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tiếng tù và vang vọng khắp đồng bằng ngoài thành Nhuận Đô. Vô số binh lính U Thác bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Quân Đại Ngụy tập kích doanh trại. Trong màn đêm và mưa gió, mùi máu bị che lấp. Khi quân U Thác đứng dậy kiểm tra, mới phát hiện nhiều doanh trại đã bị tập kích trong giấc ngủ. Binh lính đã bị di, ết trong thầm lặng, máu chảy ra khỏi lều, thấm vào đất, hòa lẫn với mưa, tưới đẫm đất đai của Đại Ngụy. Hốt Nhĩ Đặc rút thanh đao dài bên hông, nghiến răng nói, quân Đại Ngụy dám tập kích ban đêm, các chiến binh U Thác nhất định phải khiến chúng không có đường về. Giết sạch quân Đại Ngụy cho ta. Sát khí từ bốn phía bốc lên, tiếng hét xung quanh doanh trại trở nên hỗn loạn và kịch liệt. Ma quỷ, có ma quỷ, đó là tiếng hét đầy sợ hãi của binh lính U Thác. Ma quỷ gì? Đó là quân Đại Ngụy. Không, là ma quỷ. Từ khắp nơi, những bóng đen mặc áo choàng đen, mặt nạ dữ tợn như ác quỷ, lặng lẽ xuất hiện giữa quân U Thác, dễ dàng cướp đi mạng sống của chúng. Dù bọn lính U Thác vốn hung ác tàn nhẫn, nhưng khi thấy bóng dáng những ác quỷ trong đêm tối, sĩ khí của chúng lập tức sụt giảm, trở nên hoang mang và hỗn loạn. Hốt Nhĩ Đặc tức giận quát, ma quỷ gì chứ, tất cả đều là mưu kế của Đại Ngụy. Nhìn cho rõ, trên mặt bọn chúng chỉ là mặt nạ, kẻ nào không dám chiến đấu, ta sẽ lấy đầu ngay lập tức. Dù Hốt Nhĩ Đặc nói cứng như vậy, nhưng nỗi sợ trong lòng binh lính U Thác không thể hoàn toàn biến mất chỉ bằng vài câu nói. Những chiếc mặt nạ do thợ thủ công của Nhuận Đô làm ra vô cùng đáng sợ và u ám. Những kẻ mang mặt nạ cũng không hề lên tiếng, khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều cảm thấy run rẩy sợ hãi. Quân U Thác chẳng được lợi lộc gì trong trận này. Ở phía doanh trại gần kho lương, nơi Hòa Yến đang ẩn nấp, những tiếng động hỗn loạn từ bên ngoài đã bắt đầu lan đến. Nhưng đám lính canh giữ kho lương vẫn không động đậy. Trái lại, bọn chúng càng trở nên cảnh giác, tập trung mọi ánh nhìn vào xung quanh. Bất ngờ, một bóng đen thoát hiện, hành động cực nhanh, như một vệt mờ lao thẳng về phía kho lương. Đám lính U Thác đồng loạt hét lên, có người đến. Âm thanh của kiếm và đao va chạm vang lên. Đám lính U Thác cuối cùng cũng nhận ra kẻ tấn công là một người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ ác quỷ. Nhưng chỉ có một người, mà cũng dám đến đốt kho lương. Một tên lính U Thác cười khẩy, đại nhân Hốt Nhĩ Đặc nói đúng, bọn Đại Ngụy không chỉ nhát gan, mà còn ngu ngốc. Người U Thác không chỉ man dở, mà còn lắm lời. Người áo đen đeo mặt nạ lạnh lùng đáp trả, cung thủ, chuẩn bị, bắn tên biến hắn thành nhím cho ta. Những mũi tên như mưa xối xả lao về phía người áo đen. Nhưng kho lương là nơi có số lính canh giữ đông nhất, và dù chuyện gì xảy ra bên ngoài, bọn lính ở đây cũng không dám rời đi. Kho lương của quân U Thác là chìa khóa giúp chúng không cần phải tốn quá nhiều binh lực để chiến thắng. Việc công thành luôn khó khăn hơn phòng thủ, dù có thể thắng thì cũng sẽ tổn thất nhiều. Vì vậy, chúng chọn cách tiêu hao dần quân Nhuận Đô, đợi đến khi phần lớn dân trong thành chết đói, quân lính kiệt sức không còn sức chiến đấu, lúc đó việc phá thành sẽ dễ dàng như cắt đậu phụ. Vì lý do đó, Hốt Nhĩ Đặc luôn chắc chắn rằng kho lương của mình không thể có bất kỳ sơ suất nào. Những mũi tên dày đặc như mưa, nhưng người áo đen đeo mặt nạ lại dùng kiếm đỡ tên. Kiếm pháp của hắn vô cùng nhanh nhẹn, dưới ánh đuốc chập chờn trong cơn mưa, nhanh đến mức không ai nhìn rõ được chiêu thức, chỉ thấy bóng đen thoát ẩn thoát hiện. Trong chốc lát, phía trước và phía sau hắn đã nằm đầy xác binh lính U Thác. Giang Dao và đám người ẩn nấp trong bụi cây không khỏi kinh ngạc. Khi còn ở Lương Châu Vệ, mọi người đã biết Hòa Yến tinh thông đủ loại vũ khí. Từ đao, cung tên đến roi da, trường thương, duy chỉ có kiếm là thứ mà chưa ai từng thấy nàng dùng. Giang Dao từng hỏi, và nàng chỉ đáp, ta không giỏi kiếm, dùng không thuận tay, cũng chẳng muốn bêu xấu. Đã dùng binh khí, tất nhiên phải chọn thứ mà mình giỏi nhất. Đêm nay, Hòa Yến cầm thanh bảo kiếm của Lý Khuông. Mọi người đều nghĩ rằng nàng bắt buộc phải giả trang thành phi hồng tướng quân, nên phải dùng kiếm, nhưng nhìn kiếm pháp của nàng bây giờ, có lẽ cũng chẳng thua kém gì phi hồng tướng quân thật sự. Hóa ra nàng quá khiêm tốn, chẳng chịu thể hiện hết bản lĩnh của mình. Khó trách nàng dám một mình đột kích doanh trại địch, thiêu rụi kho lương, những mũi tên rơi xung quanh nàng chẳng làm được gì. Đại nhân, có người đang tấn công gần kho lương. Thân tín của Hốt Nhĩ Đặc hét lên. Hốt Nhĩ Đặc rút thanh đao, đâm mạnh vào ngực của một tên lính đeo mặt nạ trước mặt. Rút ra ngay lập tức, máu bắn theo lưỡi đao, rồi tên lính gục xuống đất. Chiếc mặt nạ rơi ra. Hốt Nhĩ Đặc giẫm mạnh lên chiếc mặt nạ, nghiền nát nó dưới chân. Sau đó quay người đi về phía kho lương, lạnh lùng cười, thật không biết lượng sức. Khi hắn tiến tới gần lều kho lương, cảnh tượng trước mắt khiến hắn bất ngờ dừng bước. Bốn phía đầy dãy lính U Thác, tất cả đều tập trung vào một người mặc áo đen ở giữa. Người này cầm kiếm, kiếm khí tựa cầu vồng, dù chỉ một mình nhưng lại mang khí thế có thể đánh tan cả 10 vạn đại quân. Những mũi tên đen lao tới như mưa, nhưng không hề chạm được vào người hắn, và mỗi khi thanh kiếm của hắn vung lên, lại có một lính U Thác ngã xuống. Hốt Nhĩ Đặc bỗng đứng sững lại, vài tên lính U Thác đồng loạt xông lên, nhưng đường kiếm của người mặc áo đen nhẹ nhàng lướt qua như rắn trườn. Một vòng xoay, mấy tên lính đã ngã gục trước mặt nàng, máu bắn lên chiếc mặt nạ bạc của nàng, rồi lại bị những giọt mưa nhạt nhòa xóa đi. Nhưng sự sắc lạnh của thanh kiếm thì không thể bị xóa nhòa. Sát ý cuộn trào, Hốt Nhĩ Đặc bất chợt sững sờ. Ngươi là ai? Người đeo mặt nạ quay lại nhìn hắn, đôi mắt sáng trong, đầy cuốn hút, nhưng khiến người đối diện cảm thấy lạnh toát toàn thân. Giọng nói của nàng lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí dịu dàng. Ngọc Nhân Đạp Tuyết nhẹ nhàng rời bước, phi hồng tung cánh tự tại giữa mây trời. Người mặc áo đen nghiêng đầu nhìn Hốt Nhĩ Đặc, cất giọng nhẹ nhàng, ta cứ ngỡ tên của ta thiên hạ đều đã biết rồi chứ. Cách chương.